Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 6, sức thuốc, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa là thanh tẩy, nửa là bị làm. Thẩm Tịnh Xu ở trong thùng gỗ cao trào mấy lần. Cuối cùng thật hôn mê. Nước nóng đổi qua mấy lần. Nữ tử nhìn Thẩm Tịnh Xu trên người ửng hồng cùng ái tình nóng bỏng cũng dần dần lui đi. Biến nước nóng thành hồng hồng âm ấm. Mới khoác áo bào đứng lên, ôm Thẩm Tịnh Xu ra. Đồ vật trên giường đã bị nữ tỳ đổi mới, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Nữ tử đem Thẩm Tịnh Xu đặt lên giường, lau nước trên người nàng, lau lau tóc nàng, kéo màn xuống. Nữ tử trần trụi bò lên giường, từ phía sau ôm lấy Thẩm Tịnh Xu, hôn lên gáy nàng, cánh tay vòng qua eo thon của nàng. Nữ tử vận động khởi công pháp, đem thân thể ôm cho ấm áp, sau đó đưa bàn tay chen giữa hai chân nàng, liền còn sót lại nhẵn mịn, đem ngón giữa cắm vào tiểu huyệt, cảm giác ấm áp nóng ướt bao khỏa. Nữ tử mới trầm tĩnh lại, vừa lòng thỏa ý nhắm mắt lại. Ô, ngươi thả ta ra, một giọng non nớt khẽ kêu lên đánh vỡ sự yên tĩnh của sơn trang. Liên Nhi bị một nam tử mặc áo đen cầm cổ tay, cưỡng ép lôi kéo về phía trước. Ngươi thả ta ra a, ngươi là cái tên bán ruộng đất nhà cửa. Liên Nhi là tỳ nữ thiếp thân với Thẩm Tịnh Xu, từ nhỏ được Thẩm gia nuôi dưỡng, bây giờ còn chưa đủ 14 tuổi, khuôn mặt nhỏ ngây thơ đỏ bừng chưa thoát. Liên Nhi ra sức giãy giụa, nghĩ thoát khỏi tay tên nam tử xa lạ này. Thế nhưng mặc cho nàng giãy giụa thế nào, nam tử y nhiên mặt không biểu tình, ngón tay vẫn như kìm sát, không có chút nào buông lỏng. Liên Nhi bị dọa sắp khóc. Tối hôm qua, Thẩm phủ vui mừng hớn hở, Liên Nhi cùng một đám tỉ muội lĩnh khen thưởng, ở vườn sau chia nhau bánh ngọt trái cây ăn mừng. Không nghĩ tới đột nhiên nghe nói nương tử bị bắt đi. Nàng từ nhỏ theo Thẩm Tịnh Xu, Thẩm Tịnh Xu tính cách dịu dàng, đối với hạ nhân Thẩm phủ luôn ôn hòa hữu lễ, nhất là đối với Liên Nhi, như đại tỷ yêu thương. Cho nên Liên Nhi là người đầu tiên chạy đến tân phòng muốn xem xét tình huống. Ai ngờ vừa ra vườn, liền bị người đánh ngất xỉu, tỉnh lại ở trong gian phòng xa lạ. Liên Nhi mới chạy ra cửa phòng, liền bị nam tử áo đen bắt lấy, kéo đi không biết đi đâu. Trang viên xa lạ lại to như vậy, để Liên Nhi 10 phần sợ hãi, nước mắt thoáng chốc chảy ồ ạt. Hàn Thất, một nữ tử mang mặt nạ tơ vàng khảm bạch ngọc che nửa khuôn mặt xuất hiện ở hành lang. Sau lưng một trái một phải đi theo là hai tỷ nữ mỹ mạo trẻ tuổi, dáng vẻ hết sức lão luyện thành thục. Mỗi người bưng một cái khay gỗ. Hàn Thất buông Liên Nhi đang khóc giống, hai tay ôm quyền, cúi đầu cung kính nói: "Các chủ." Đột nhiên bị buông ra, Liên Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị té ngồi sấp trên đất, hai mắt đẫm lệ mông lung. Nữ tử buồn cười nhìn nàng một cái hỏi: "Ngươi chính là Liên Nhi, tỳ nữ thiếp thân của Thẩm Tịnh Xu?" Nghe đến danh tự của Thẩm Tịnh Xu, Liên Nhi lau nước mắt, lập tức cắn răng từ dưới đất bò lên, một đôi mắt trừng trừng nhìn nữ tử chất vấn: "Ngươi đem nương tử nhà ta làm sao rồi? Không được vô lễ với các chủ." Hàn Thất lạnh giọng quát, nghiêng người ngăn lại, trường kiếm trong tay tuốt khỏi vỏ, đặt ở trên cái cổ non mịn của Liên Nhi. Liên Nhi bị dọa một trận run rẩy. "Tốt." Nữ tử ra hiệu cho Hàn Thất không sao, để hắn lui ra. "Muốn gặp nương tử nhà ngươi không?" nữ tử hỏi nàng. Liên Nhi hút hút cái mũi, ngây thơ gật đầu, một lát mới phản ứng được, cả kinh nói: "Là ngươi bắt nương tử nhà ta sao?" Nữ tử không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Liên Nhi hai mắt trừng trừng, hoảng hốt, nhưng ngại hung thần ác sát Hàn Thất, thật không dám nói cái gì. "Không phải muốn gặp nương tử nhà ngươi sao?" nữ tử nói. "Đi theo ta." Cửa phòng chạm hoa được đẩy ra, bên trong u ám an tịnh, rèm nặng nề ngăn trở ánh sáng bên ngoài. Gian phòng bên trong ngập tràn đàn hương nhàn nhạt, hai ngọn nến u ám lẳng lặng đốt cháy. Bên trong màn, Thẩm Tịnh Xu không mảnh vải che thân nằm trong gối gấm mềm mại. Hô hấp thanh cạn, nặng nề ngủ, Liên Nhi lập tức bổ nhào qua muốn gọi nương tử, lại đột nhiên bị một nô bộc mới xuất hiện bắt lấy. Nữ tử nhanh tay lẹ mắt, điểm á huyệt của nàng. Nương tử nhà ngươi rất mệt mỏi, chớ quấy dày làm nàng tỉnh giấc. Liên Nhi cũng không thể phát ra thanh âm nào, nhìn hầm hầm nữ tử một hồi, lại quay đầu, dưng dưng nhìn Thẩm Tịnh Xu đang say ngủ. Một nữ tỳ to con nắm lấy Liên Nhi, cùng nữ tử đi vào giữa phòng, cùng hai nữ tỳ cầm khay gỗ đứng cùng một chỗ. Các nàng đặt vào một cái ghế nằm, nữ tử đi đến trước giường, vén một bên màn, đem Thẩm Tịnh Xu trần chuỗi ôm ngang lên, quay người đi tới, đem nàng nhẹ nhàng đặt trên ghế nằm. Trông thấy nương tử của nhà mình không chỉ thân thể trần trụi, ngay cả chỗ kia cũng sạch sẽ tinh tươm. Liên Nhi nhất thời gấp đến đỏ mắt, thân thể nương tử nhà nàng, sợ là đã bị người ta chiếm đi. Liên Nhi muốn tiến lên bảo hộ Thẩm Tịnh Xu, lại bị nữ tỳ sau lưng một mực khống chế lại, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nữ tử ngược lại không rảnh quan tâm nàng, chỉ là nhìn chăm chăm Thẩm Tịnh Xu. Ở dưới sự chiếu sáng của hạt dạ minh châu, gương mặt Thẩm Tịnh Xu có chút phiếm hồng, lông mày nữ tử chậm rãi nhíu lên. Lập Tư Xê đi kiểm tra trán của nàng. Kim Lăng, nữ tử gọi, ngươi đến xem dược hiệu làm sao, giống như vẫn còn sót lại. Nữ tỳ gọi là Kim Lăng đặt khay gỗ trên bàn, sau đó quay người nhìn kỹ Thẩm Tịnh Xu một chút, hơi bắt mạch. Kim Lăng trả lời, các chủ, đây không phải là do dược hiệu, tựa hồ là bên trong thân thể Thẩm nương tử chân khí vận chuyển. Nữ tử sững sờ, nàng lúc rời khỏi Thẩm Tịnh Xu sợ nàng một mình lạnh lẽo, liền truyền cho nàng một ít chân khí để sưởi ấm tốt thân thể nàng. Kim Lăng nghe nữ tử nói rõ, gật gật đầu giải thích, Thẩm nương tử không có căn cơ võ công, cần một thời gian dài hơn để hấp thụ chân khí của các chủ, cho nên sắc mặt ửng hồng, đồng thời thân thể phát nhiệt. Kia sẽ như thế nào? Sẽ không sao, Kim Lăng nói, các chủ yên tâm, mà không phải ngài đã chuẩn bị một ít thuốc bổ cho Thẩm nương tử sao? Có chân khí lưu truyền, thân thể nương tử sẽ ấm áp, càng dễ tiếp thu. Nữ tử yên lòng, Kim Lăng quay người nhấc cái khay lên, đưa lên trước, cũng thức thời cúi đầu. Liên Nhi trông thấy nữ tử cầm lấy một bình thuốc bằng sứ nhỏ, cho là nàng muốn làm gì, nháy mắt giãy giụa kịch liệt. Nữ tử quay đầu, liếc nhìn nàng một chút, đùa cợt nói, bằng không, ngươi đến bôi thuốc cho nương tử nhà ngươi đi. Thẩm Tịnh Xu toàn thân trần trụi, thân thể mềm mại trắng đến phát sáng, đường cong yêu mỹ đến cực hạn, trước ngực hai đóa nụ hoa càng thêm mê người. Liên Nhi còn quá nhỏ, da mặt cực mỏng, ngày thường phục vụ Thẩm Tịnh Xu tắm rửa không dám nhìn nhiều. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Tịnh Xu lóa thể, sắc mặt càng đỏ bừng, xấu hổ vô cùng, nàng bận bịu quay đầu đi. Nữ tử cũng mặc kệ nàng, trực tiếp mở ra bình thuốc, dùng ba ngón tay quét một ít dược cao. Dược cao chính là lúc trước Thẩm Nam đặc chế bí dược dâng lên cho võ hoàng vui vẻ. Có công hiệu dưỡng nhan, có thể khiến người già da thịt non mềm, mỹ mạo như thiếu nữ đôi tám. Nữ tử đem dược cao bôi lên cổ Thẩm Tịnh Xu, chậm rãi tán ra, lại điểm mấy nốt xoa trên mặt nàng. Đầu ngón tay xoa da thịt có chút phát nhiệt, hai tay nữ tử thay Thẩm Tịnh Xu xoa bóp, thời gian dần dần bôi đến xương quai xanh, không vội mà bôi lên bộ ngực sữa kia. Nữ tử trước tiên đem cánh tay Thẩm Tịnh Xu vòng trên cổ mình, đem dược cao bôi lên lưng tuyết trắng của nàng, lưng xương bóng loáng cảm giác mảnh mai, đường cong ôn nhu, Nữ tử nhẹ nhàng ở trên lưng vuốt ve, đầu ngón tay dọc theo sống lưng tuột xuống một cách trôi chảy. Thoáng cái đã ở xương đuôi nhấn một cái. Một tia rên rỉ tràn ra. Liên Nhi gương mặt lập tức ửng hồng, trái tim thùng thùng cuồng loạn lên. Nương tử sao lại thế? Sao lại phát ra loại âm thanh này? Có chút kiềm nén không được hiếu kỳ. Liên Nhi chậm rãi chuyển động con mắt, khẩn trương liếc nhìn về phía Thẩm Tịnh Xu. Đã thấy nương tử ngày thường đoan trang thanh nhã, chân chuồng bị một nữ tử ôm vào trong ngực, trên mặt đỏ thành một mảnh. Liên Nhi không khỏi cực kỳ lúng túng, nhanh chóng quay đầu đi, mới phát hiện mấy tỷ nữ khác đều nhìn xuống đất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nữ tử bôi lưng xong, ngón tay ôn lương nhỏ dài thuận thế trượt xuống dưới, tiến vào giữa hai bên tuyết đồn. Kim Lăng đưa mắt nhìn qua bình thuốc, nữ tử sờ soạng hậu đình, nắm tay rút ra, đầu ngón tay quạt một mảnh dược cao lớn. Dược cao chứa trân châu thượng hạng, cảm nhận có chút trơn nhẵn. Nữ tử đem một đoàn hào hảo bôi vào hậu đình, sau đó ngón tay vừa dùng lực, đưa dược cao tiến vào trong hậu đỉnh một đốt ngón tay. Thẩm Tịnh Xu nhíu mày ngâm khẽ. Nữ tử chậm rãi đem dược cao đẩy tới đẩy lui, chuyển động bôi lên chướng bụng để Thẩm Tịnh Xu muốn ưỡn hông. Nữ tử nhưng lại vừa dùng lực, lại tiến thêm nửa đốt ngón tay. Khanh khanh, ta giúp nàng bôi thuốc. Nữ tử quay đầu cắn lỗ tai Thẩm Tịnh Xu một cái, sau đó ngón tay tiếp tục chuyển động, đem dược cao bôi lên đều đều. Đợi nàng lui ra ngoài, Thẩm Tịnh Xu trên da thịt đã thấm một tầng mồ hôi, hô hấp dồn dập, ngực không ngừng chập trùng. Nữ tử để nàng dựa vào ghế nằm, dùng khăn nóng lau lau tay, cười nói, hiện tại nên bôi ở phía trước. Cách chương